Bất Hủ Kiếm Thần, chương 976, tiên các bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cơ hồ là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng Lâm Dịch phải đi nếm thử. Liên quan đến hiệp vực mọi người tính mệnh, cùng hắn có liên quan người, đều có thể phải bị liên lụy. Hoàng Lưu Thành, Vũ Tình, mấy đại tinh quân, còn có đệ tử của hắn. Lâm Dịch chẳng bao giờ đối mặt qua như vậy nghiêm nghị hình thức. Chuyên, cua tui nét cho dù tại Chu Ma chiến trường. Lâm Dịch mặc dù là một thân một mình, đối mặt tám đại cao thủ vây công. Nhưng dù sao Lâm Dịch lúc ấy có năng lực cùng mọi người vật lộn. Mà lúc này, Lâm Dịch cô độc bất lực, vô luận là đối mặt Huyết Phát Tu La, Công Tôn Ngạn, còn là đối mặt Liễu Nguyệt Nương Nương. Lâm Dịch chính diện đều không thể chống lại. Trước vào nhập tử phủ tiên các rồi hãy nói. Đây là tuyệt thế thần vương cung điện. Bên trong nhất định có rất nhiều cấm chế trận pháp. Nếu là có thể tiến hành lợi dụng, chưa hẳn không thể thả nghịch chuyển thế cục. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta là hay không đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Cùng lúc này đây từ phủ tiên các bắt đầu có quan hệ gì? Chúng ta tám người đều có một cái cùng mục đích. Chính là tiến nhập từ phủ tiên các bên trong lấy bảo. Tất cả ân oán loại chuyện chỗ này. Lại cùng nhau giải quyết làm sao? Đội nón nữ tu nhẹ thư một chút sức lực. Lâm Dịch rốt cục khôi phục tỉnh táo. Cái trạng thái này hạ Lâm Dịch mới đáng sợ nhất. Huyết Phát Tu La cười cười. Đạo. Ta không có ý kiến. Tốt, Liễu Nguyệt Nương Nương im lặng nửa ngày. Lên tiếng, nhưng vào lúc này, tám người song song đi tới tử phủ tiên các trước kia. Toàn bộ tinh thần đề phòng, yêu tộc thánh địa cùng vứt bỏ vùng đất hai phe tu sĩ cách xa nhau khoảng cách giác viễn. Mà Lâm Dịch cùng Huyết Phát Tu La hai người cũng có một đoạn khoảng thời gian. Tám tu sĩ trên người đều tản ra tử quang nhàn nhạt. Đi tới từ phủ tiên các trước kia, sẽ cái này quái vật chiếu rọi rõ ràng không ít. Từ phủ tiên các đại môn cao vót trong mây, đối diện ở tám người. Trên cửa chính mặt lộ vẻ ra tám hình tròn vũng, cùng từ phủ châu lớn nhỏ không sai biệt nhiều. Đối với từ phủ tiên các, mọi người biết rất ít. Lúc này tám người đều suy đoán ra, cái này tám hình tròn vũng chắc là đối ứng tám khối từ phủ châu. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không có một cái tu sĩ dám đơn giản tiến lên. Liễu Nguyệt Nương Nương trầm giọng nói. Liễu Như Phong, ngươi đi tới vỗ trên một cái. Cái kia Liễu Như Phong cũng là tướng cấp thiên thần. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là cúi đầu nghe lệnh. Đi tới giữa không trung, lấy ra từ phủ châu. Thận trọng đặt tại một cái vòng tròn hình vũng bên trong. Hoàn mỹ phù hợp, tử phủ tiên các không có có bất kỳ phản ứng nào. Liễu Như Phong nhẹ thư một chút sức lực, một lần nữa lui trở về. Công Tôn Ngạn khẽ cười một tiếng, nhảy tới không trung, cực kỳ tiêu sái đem vật cầm trong tay tử phủ châu xoa bóp đi vào. Mọi người bào chế đúng cách, tám khối tử phủ châu đã toàn bộ tiến nhập hình tròn vũng trên. Tám người mắt không chớp nhìn chằm chằm tử phủ tiên các đại môn. Chờ đợi tiên các bắt đầu. Ùng ùng, tử phủ tiên các bên trong đột nhiên truyền đến liên tiếp nổ. Giống như sấm sét tại U Minh Hải trong lăn xuống. Tám người theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Đại môn ở trước mặt mọi người chậm rãi mọc lên. Một đoàn lóa mắt quang mang theo tử phủ tiên các bên trong bắn ra. Một cổ làm lòng người say khí tức đập vào mặt. Đây là vô cùng nồng nặc thần linh khí. Gần như thực chất, vô luận là vứt bỏ vùng đất còn là yêu tộc thánh địa. Đều chẳng bao giờ cảm thụ được cổ hơi thở này. Cái này phải cần khổng lồ cỡ nào thần thạch. Năng lực xây ra loại này uyển như tiên cảnh vậy khí tức. Trong này chỉ sợ sẽ có trong truyền thuyết cực phẩm thần thạch. Huyết Phát Tu La ánh mắt dần dần trở nên cực nóng. Nếu là có thể thu được cực phẩm thần thạch, tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, mấy trăm năm bên trong có thể liền có thể đạt đến thượng cấp thần tướng. Song, cơ hồ là song song. Huyết Phát Tu La, Công Tôn Ngạn, Liễu Nguyệt Nương Nương cùng yêu tộc mặt khác hai vị thần tướng song song hướng Tử Phủ Tiên Các phóng đi. Mộc Tiểu Yêu trần chờ chốc lát, nhìn Lâm Dịch liếc mắt, cho tới giờ khác này. Liễu Nguyệt Nương Nương đông đảo tu sĩ tâm thần đều đặt ở Tử Phủ Tiên Các trước mặt. Nàng mới có cơ hội hướng Lâm Dịch ý bảo một phen. Tuy rằng không có biện pháp truyền âm, nhưng có thể một đạo ánh mắt, cũng có thể làm cho Lâm Dịch tâm tư dễ chịu một chút. Nhưng lúc này Lâm Dịch, tâm tư đã đặt ở những phương diện khác, nhưng không chú ý Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu trong lòng thầm than. Cái này ngốc tử một cây gân, sợ là hiểu lầm ta. Chấm, Liễu Nguyệt Nương Nương đám người đã tiến nhập Tử Phủ Tiên Các. Nếu là Mộc Tiểu Yêu ở bên ngoài lưu lại thời gian quá dài, khó tránh khỏi sẽ khiến hiểu lầm. Nghĩ lại đến tận đây, Mộc Tiểu Yêu cũng đi theo. Lâm Dịch cùng đội nón nữ tu hai người vẫn chưa trước tiên chạy ào Tử Phủ Tiên Các. Chấm dứt đời thần vương phong thái. Nếu đồng ý lưu lại như vậy một tòa cung điện, liền tuyệt đối không thể có thể thật đơn giản bằng vào tốc độ liền có thể thu được hắn bảo tàng. Nhưng vào lúc này, U Minh Hải trong bóng tối, đột nhiên xông tới ba đạo thân ảnh, nhanh như tia chớp, trực tiếp xông vào đến Tử Phủ Tiên Các bên trong. Đội nón nữ tu khẽ hô một tiếng, là âm thầm ẩn núp ba người kia. Lâm Dịch gật đầu, thần sắc bất biến, trầm giọng nói, chúng ta cũng đi vào. Một khi gặp nạn, trước tiên chạy trốn, không muốn cùng hắn môn tranh đấu. Nếu như có thể nói, tận lực cùng sau lưng ta. Chấm, tốt, Lâm Dịch hai người cũng tiến nhập Tử Phủ Tiên Các. Đợi được Lâm Dịch hai người cũng tiến vào Tử Phủ Tiên Các sau. Sau lưng đại môn không hề dự triệu ầm ầm hạ xuống. Bụi bặm tung bay, lớn mạnh tiên các đều phát sinh một hồi run rẩy. Lúc này Tử Phủ Tiên Các trong tổng cộng có 11 người. Ngoại trừ vốn là 8 người mang Tử Phủ Châu tu sĩ. Còn có 3 cái ẩn dấu đã lâu khách không mời mà đến. 3 người tu vi dĩ nhiên đều là tướng cấp thiên thần. Có một người còn đạt tới thượng cấp thần tướng cảnh giới. Không kém gì Công Tôn Ngạn. Bằng vào khí huyết, mọi người cũng đều cảm ứng được đến. 3 người này đều là đến từ về Công Tôn Hoàng tộc. Huyết Phát Tu La cùng Liễu Nguyệt Nương Nương đều là ánh mắt lạnh lẽo. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm 3 người. Bảo tàng con số cố định. Kết quả lại ra 3 người chia một chén súp. Không ai lại nguyện ý, không khí chung quanh trở nên có chút áp lực. Công Tôn Ngạn khẽ cười một tiếng. Đạo, Tu La huynh vạn chớ nổi giận. Nơi này giờ cũng là tiểu đệ bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi có thể yên tâm. Ta Công Tôn Hoàng tộc chỉ lấy thuộc về chúng ta một phần. Tuyệt cầm không nhiều lắm. Lời nói này đi ra, không có vài người tin tưởng. Nhưng hôm nay cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Liễu Nguyệt Nương Nương mặt vô biểu tình, thản nhiên nói. Công Tôn gia người thực sự là giỏi tính toán. Không dám nhận, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Công Tôn Ngạn khóe miệng mang cười. Vừa dứt lời, không gian chung quanh đột nhiên xảy ra một tia ba động kỳ dị. Tựa hồ tại bóp méo phân liệt. Trong lòng mọi người dùng mình, đều tế xuất thần khí, che ở trước người, nhìn khắp bốn phía. A, sau vào một vị hoàng tộc thần tướng đột nhiên kêu thảm một tiếng. Sắc mặt thổi đến đỏ bừng, tựa hồ thừa nhận thống khổ cực lớn. Mặt khác hai cái hoàng tộc thần tướng cũng là thần sắc ngưng trọng. Tựa hồ đang chống cự người cái gì lực lượng, đau khổ chống đỡ. Nhưng nguyên bản chính mình Tử Phủ Châu 8 người lại không hề dị thường. Vẫn chưa cảm thụ được bất cứ uy hiếp gì. Tại 3 vị hoàng tộc thần tướng xung quanh, không gian kịch liệt ba động, bóp méo, 3 thân thể của con người đã hoàn toàn biến hình. 3 tiếng giòn vang, 3 người trong tay thần khí toàn bộ vỡ vụn, hóa thành bột mịn, tại trước mắt bao người. Ngạnh sinh sinh bị không gian chi lực nghiền thành mảnh vỡ. T. Mọi người ngược hít một hơi lãnh khí. Công Tôn Ngạn sợ đến hồn phi phách tán. Cũng không dám tiến lên thi lấy viện thủ. Phóc, phóc, phóc, trong nháy mắt, ba người thân thể cũng bị không gian nghiền thành thịt nát. Kim hoàng sắc tiên huyết rơi chỗ này rồi. Nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Cách chương.